là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, tập kích bất ngờ. Tiên hạ thủ vi cường canh thứ nhất, tranh keng keng, Triệu Vô Cực phía sau màu đen hộp kiếm, bang rung động, lập tức phát ra kim thạch giao kích thanh âm, bàn long kiếm trận. Triệu Vô Cực khẽ quát một tiếng, thể nội hùng hồn năng lượng tuôn ra, ở sau lưng màu đen hộp kiếm khuấy động về sau, hộp đỉnh chóp hộp miệng, bỗng nhiên mở ra, kiếm quang lấp lóe, từng đạo ngân mang nối đuôi nhau mà ra, hiu, hiu, hiu, nói không nên lời bao nhiêu phi kiếm, từ Triệu Vô Cực màu đen hộp kiếm bay ra. Tại quân dụng máy bay trực thăng trong khoang thuyền một quyển, lại toàn bộ tuôn ra cửa khoang, tứ tán ra, giết chóc bắt đầu. Triệu Vô Cực khóe miệng treo lên một tia như lưỡi dao cười lạnh, lấy năng lượng bàng bạc cùng tinh thần lực cường hãn, khống chế từng ngụm phi kiếm đâm về phía phụ cận quân dụng máy bay trực thăng. Chỉ gặp kiếm quang lóe lên, sắc bén phi kiếm lúc này đem quân dụng máy bay trực thăng đuôi cánh chặt đứt. Giá kim loại cấu quân dụng máy bay trực thăng giống như là khối đậu hũ, bị phi kiếm mở ra, mất đi đuôi cánh về sau, quân dụng máy bay trực thăng đã mất đi cân bằng, ở trên không trung lung tung đảo quanh, hướng phía dưới đảo không người rơi xuống. Còn có phi kiếm chớp mắt quán xuyên quân dụng máy bay trực thăng, dẫn đến quân dụng máy bay trực thăng ầm vang nổ tung, ở trên không trung nổ thành một đoàn màu đen khói đặc, màu đỏ ánh lửa xen lẫn hỏa cầu. A, cứu 15 mệnh, địch tập, địch tập, đến cùng phát sinh cái gì? Mọi người cẩn thận, tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, có người hét lên kinh ngạc. Kết quả một đạo thanh hàn kiếm quang lướt qua, từ hắn chỗ quân dụng máy bay trực thăng cửa khoang một mạc mà đi. Máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu người lập tức lăn xuống. Đây là một trận tập kích bất ngờ, không ai từng nghĩ tới. Vừa tiến vào đến tuyệt địa cầu sinh sân bãi đảo không người không phận, giết chóc lại bắt đầu. Triệu Vô Cực khống chế phi kiếm, trắng trợn phá hư phụ cận quân dụng máy bay trực thăng. Đã có 4 năm đỡ bị phá hư, có người sử dụng trực tiếp bị tạc thành hỏa cầu quân dụng máy bay trực thăng bao phủ, có người sử dụng thì bị Triệu Vô Cực phi kiếm bêu đầu. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quân dụng máy bay trực thăng chiến đấu trong đám đó, từng ngụm sắc bén phi kiếm giống như là kinh khủng sát nhân phong lung tung bay múa, trắng trợn phá hư hoặc là hư hao quân dụng máy bay trực thăng, hoặc là bay thẳng đến máy bay trực thăng trong khoang thuyền. Phi kiếm giết người, giống, Triệu Vô Cực, ngươi đang tìm cái chết sao? Là muốn gây nên chúng nộ, sau đó bị hợp nhau tấn công. Cũng có đệ tam giai cấp ngũ đoạn cường giả phẫn nộ, phát ra tiếng giống to âm, chư vị cường giả đừng vội. Ta chẳng qua là dẫn đầu thanh tràng, đem tạp ngư giết chết, tránh khỏi đến lúc đó bọn hắn trốn đi. Chúng ta muốn tìm tìm cũng phiền phức a. Triệu Vô Cực ngự kiếm bay ra hắn quân dụng máy bay trực thăng, vận khởi năng lượng đến yết hầu vị trí, sau đó giống lớn ra. Cho nên ta đề nghị các vị đệ tam giai cấp ngũ đoạn cường giả, các ngươi cũng hẳn là xuất thủ. Tại tạp ngư trốn đi trước đó, đem bọn hắn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cho chúng ta chống đi chiến đấu sân bãi tới. Triệu Vô Cực băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại phụ cận trên bầu trời, ngay cả quân dụng máy bay trực thăng tiếng vang ầm ầm lên cánh quạt thanh âm cũng không che giấu được. Chỉ một thoáng, tất cả thực lực yếu kém người tham dự sắc mặt toàn bộ đại biến, xoát đến trở nên tuyết trắng, không có một tia huyết sắc. Triệu Vô Cực dụng ý không có chút nào che giấu, thậm chí đạt được mấy cái đệ tam giai cấp ngũ đoạn cường giả tán đồng. tải quân dụng trong phi cơ trực thăng, vang lên một đạo thanh âm thần bí, nhắc nhở bọn hắn đã tới đảo không người thời điểm. Lý Dạ Huyền lúc này không do dự, giơ lên tay trái trên MU bàn tay huyễn khốc long đầu, hơi sáng lên quang mang. Một viên hạch đào lớn màu đen ngân văn thiên luân hiện lên ở trên MU bàn tay. Dạ Huyền, ngươi muốn làm gì? Ở bên Mộc Linh Xương sững sờ, nghi ngờ hỏi, nhưng mà, Mộc Linh Xương tiếng nói chưa rơi. Thiên luân tại Lý Dạ Huyền năng lượng trong cơ thể thôi động phía dưới. Bỗng nhiên phồng lớn, hư ảnh nhoáng một cái. Thiên luân trong nháy mắt đem Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương hai người cùng một chỗ bao phủ trong đó. Bảo vệ, một giây sau, máy bay trực thăng quân dụng đột nhiên một cái run rẩy. Phía trên phanh đông một vang, giống như là có cái gì quán xuyên cánh quạt. Phát sinh, tại quân dụng máy bay trực thăng run rẩy dưới, Mộc Linh Xương thân hình bất ổn, một phát bắt được Lý Dạ Huyền cánh tay. Còn chưa kịp đặt câu hỏi, thiên luân bên ngoài lập tức lại vang lên đinh đinh đang đang thanh âm. Hỏa tuyến vang khắp nơi. Nguyên lai, Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương thình lình cũng tại Triệu Vô Cực phi kiếm công kích đến. Đương nhiên, Triệu Vô Cực không phải tận lực nhằm vào Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương, mà là Triệu Vô Cực nhằm vào tất cả mọi người. Đối với phần lớn quân dụng máy bay trực thăng, đều phát khởi công kích. Ha ha, quả nhiên có người kìm nén không được, dẫn đầu phát khởi công kích. Cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường sao? Lý Dạ Huyền trở tay ôm lấy Mộc Linh Xương, đáy mắt quang mang lấp lóe, khóe miệng hiển hiện một tia tất cả trong dự liệu tiếu dung. Đã như vậy, ta cũng lẫn vào một cái. Lý Dạ Huyền ánh mắt có chút lạnh, tay phải hướng phía trước vung lên, lòng bàn tay siêu bay ra một cái tiểu xảo màu đen ngân văn nguyệt luân. Nguyệt luân bay ra lòng bàn tay, cũng bay ra quân dụng máy bay trực thăng về sau, đón gió vừa tăng, biến thành bánh xe lớn nhỏ, sau đó quay tròn hướng về phía trước lăn đi. Hưu, một chút, tốc độ nhanh đến cực điểm, hóa thành từng vòng màu đen hư ảnh, không tránh không né địa đụng tiến lên phương quân dụng máy bay trực thăng. Cao tốc xoay tròn phong lợi nguyệt vòng, trực tiếp đem kim loại khung quân dụng máy bay trực thăng cắt chém thành hai nửa, ầm ầm nổ tung, sắt thép cứng rắn tại nguyệt luân trước mặt phảng phất giống như là đậu hũ đồng dạng mềm mại, có thể nhẹ nhõm mở ra. Đi, Lý Dạ Huyền tay phải vung lên, khống chế không trung luân chuyển nguyệt luân chém về phía chiếc thứ hai quân dụng máy bay trực thăng. Nguyệt luân hô hô chuyển động, lại đem chiếc thứ hai quân dụng 290 máy bay trực thăng một chạm mà ra, biến thành hai nửa, vết cát đều là trơn nhẵn như gương. Dạ Huyền, Mộc Linh Xương tại Lý Dạ Huyền trong ngực nói nhỏ một tiếng. Không nghĩ tới Lý Dạ Huyền cũng chủ động gia nhập vào trận này giết chóc ở trong. Kỳ thật cũng không trách Lý Dạ Huyền lãnh huyết. Tuyệt địa cầu sinh quy tắc trò chơi, chú định để Lý Dạ Huyền muốn giết chết trừ bỏ hắn cùng Mộc Linh Xương bên ngoài tất cả địch nhân. Nếu có nửa điểm nhân từ, chết được không phải bọn hắn, mà là Lý Dạ Huyền cùng chính Mộc Linh Xương. Tuyệt địa cầu sinh, không phải ngươi giết bọn hắn, chính là bọn hắn giết ngươi. Gia nhập vào về sau, kết cục liền nhất định chú định, bọn hắn giết ngươi cũng sẽ không nhân từ nương tay. Lý Dạ Huyền cúi đầu nói với Mộc Linh Xương. Ân, Mộc Linh Xương nhẹ gật đầu. Nàng đương nhiên biết ở trong đó đạo lý. Dù sao nhân từ cùng rực rỡ ngây thơ, tại tử thần trong trò chơi, có thể sống không lâu dài. Huống chi vẫn là bị ca tụng là tàn khốc nhất tử thần trò chơi tuyệt địa cầu sinh. Ở chỗ này, mỗi người đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi giết ngươi. Muốn sống sót, chỉ có chủ động cầm lấy đồ đao. Ta cùng giết chóc bên trong thịnh phóng, cũng như bình minh bên trong đóa hoa. Tại tuyệt địa cầu sinh bên trong, cầm lấy đồ đao, chính là đối với mình thiện. Tiếp xuống, ta sẽ bảo hộ ngươi. Sau đó, Lý Dạ Huyền chính nói với Mộc Linh Xương. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên một hoa. Mộc Linh Xương vậy mà không thấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.